Chương 1590 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi chạy tới. Đùa bỡn với vỗ tay bên trong này chính là cường giả thủ đoạn, quỳ, dập đầu, nhưng là... Hiên Viên Hùng được chỉ có cười nhạo, chiến tính không chút nào muốn thả ra thất đại kim cương ý nghĩ, mà là lớn tiếng cười lên, nhìn quỳ trên mặt đất Hiên Viên Hùng lớn tiếng cười lên, người yếu, dung dế vậy, cường giả, bá chủ, hết thảy đều ở hắn nắm trong bàn tay, không có bất kỳ điều kiện gì. Nam Cung Yến không nhịn được khóc lớn lên, hệ Long Phi, mau tới đi, mau tới đi. Long Phi, mau trở lại đi. À, chiến tính lạnh lùng cười, ở phía trên thế giới này không người nào có thể cứu các ngươi, cũng không có ai có thể ngăn cản ta. Hiên Viên Hùng, nếu như ngươi không phải Hiên Viên Ly Nhi cha, ngươi hiện tại đã là một bộ tử thi. Chiến tính ngôn ngữ lạnh lẽo. Âm lãnh lạnh nói, Hiên Viên Hùng từ dưới đất bò dậy đến từng bước hướng đi chiến tính. Hiên Viên Liệt hét ra một tiếng, nói, hệ Hiên Viên Hùng, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi dám đối với chiến gia trưởng lão bất kính. Chiến tính đứng tại chỗ lạnh lùng cười, hắn căn bản cũng không có cầm Hiên Viên Hùng để ở trong mắt. Dung hợp thần cách cường giả ở trong mắt hắn dường như rác rưởi bình thường tồn tại. Hiên Viên Hùng dung hợp thần cách đều là chiến gia cho. Hắn tu vị chiến tính hiểu rõ vô cùng. Hiên Viên Hùng đứng cách chiến tính 3 mét địa phương xa dừng lại. Hỏi, ở ngươi thả hay là không thả bọn họ? Ngữ khí âm lãnh, chiến tính cười lạnh một tiếng, nói, y không tha. Hiên Viên Hùng nói, kể chúng ta hiện tại khoảng cách 3 mét, ta có thể trong nháy mắt vọt tới bên cạnh ngươi, trong nháy mắt thần cách nổ tung, hay là nổ bất tử ngươi, thế nhưng tuyệt đối có thể trọng thương ngươi. Thần cách nổ tung, thần bạo, đây là đem mình hết thảy sức mạnh toàn bộ tràn vào thần cách ở trong, tiến hành tách ra, sản sinh to lớn thần bạo, loại sức mạnh này phi thường mạnh mẽ. Cường đại đến có thể đem chiến tính kéo vào quỷ môn quan, bất quá, loại này thần bạo rất ít người dám làm như vậy, bởi vì một khi thần bạo nguyên thần sẽ biến thành tro bụi, lại không nửa điểm cơ hội. Vào đúng lúc này, toàn trường bỗng nhiên yên tĩnh lại. Hiên Viên Hùng là thần cấp cường giả, hắn dung hợp chính là thần cách, thế nhưng cũng tương tự có thể phóng thích thần bạo. Mọi người rùng mình, liền ngay cả chiến tính sắc mặt cũng hơi đổi, hắn bây giờ cùng Hiên Viên Hùng khoảng cách quá gần rồi, thật sự như Hiên Viên Hùng nói như thế. Nếu như hắn toàn lực một kích, mình thật sự ở thần bạo phạm vi ở trong, vào đúng lúc. Này chiến tính nội tâm lửa giận phun trào, đây là hắn dĩ nhiên Hiên Viên phủ đệ một lần nổi giận, bởi vì Hiên Viên Hùng uy hiếp, Hiên Viên Liệt vội vã quát lên, hệ Hiên Viên Hùng, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi muốn đem Hiên Viên tộc cho phá hủy sao? Ngươi không vì là mình cân nhắc cũng phải vì nhiều như vậy tộc nhân cân nhắc à? Thật muốn là thần bạo. Hắn cũng như thế sẽ bị nổ chết, này mình đời này làm tất cả nỗ lực đều uổng phí. Hiên Viên Hùng hoàn toàn không để ý đến, tần tần hét ra một tiếng, nói, kẻ ta liền hỏi ngươi thả hay là không thả. Khí thế như cầu vồng, càng rỡ đến cực điểm, hắn hoàn toàn không thèm đến xỉa, chiến tính sắc mặt càng thêm khó coi, trong lòng hết sức khó chịu, nói, hệ Hiên Viên Hùng, ngươi biết để ta khó chịu hậu quả sao? Đừng cho lão tử phí lời. Thả, vẫn là không tha. Hiên Viên Hùng hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, hét ra một tiếng, hắn toàn thân sức mạnh đều đang cuộn trào, loại này phun trào là mắt thường có thể nhìn thấy, đời này hắn đều không có hung hăng như vậy quá, liền như Long Phi nói như thế, không phục liền dám, không muốn sợ hãi, oán hận chết hắn, cái cảm giác này thật sự được, chiến tính trâu bò, thời khắc này cũng phải biến thành túng bức. Hiên Viên Hùng trợn lên giận dữ nhìn chiến tính, quát lên, để không tha đúng không? Thân thể của hắn phát sinh một đạo mãnh liệt sức mạnh tiếng nổ vang rền. Chiến tính hai mắt chìm xuống, chiến gia ba tên trưởng lão đi lên trước, ê trưởng lão, chúng ta, Hiên Viên Liệt cơ thể hơi lùi về sau, nhắc nhở, ê trưởng lão, Hiên Viên Hùng đã phát điên. Ngược lại bọn họ đều phế bỏ, sống sót so với chết càng thêm khó chịu, không bằng chúng ta, bọn họ đều sợ hãi, đối mặt tử vong, ai cũng sẽ sợ, như chiến tính người như thế càng thêm như thế, thần cấp cường giả cũng như thế sẽ chết, hơn nữa hết sức sợ hãi cái chết. Hiện tại tình cảnh liền người bắn nhau mảnh, Hiên Viên Hùng cầm trong tay bom. Chỉ hỏi ngươi một câu, lùi không lui lại, chiến tính trong lòng rất khó chịu, nhưng là hắn hiện tại còn không có tìm được trong nháy mắt giải quyết Hiên Viên Hùng biện pháp, hơn nữa hắn cũng không dám dễ dàng mạo hiểm, cách xa càng gần liền càng nguy hiểm. Cuối cùng chiến tính nặng nề nói, ê được. Ta thả. Bất quá. Hiên Viên Hùng, ngươi kết cục sẽ rất thảm. Hiên Viên Hùng không cần thiết chút nào, nói, ê đừng cho ta dài dòng, nhanh lên một chút thả ra bọn họ. Gây thất đại kim cương từng cái từ giữa không trung rớt xuống, đánh trên mặt đất, thương không nhẹ, từng cái thở hổn hển, cực kỳ khó chịu. Hiên Viên Hùng lập tức nói, gây Nam Cung Yến, ngươi mang bọn họ rời đi nơi này. Nam Cung Yến nói, Ê đại thúc, vậy còn ngươi? Hiên Viên Hùng nói, Ê không cần phải để ý đến ta, ngươi mang theo bọn họ đi trước. Hắn đã không thèm đến xỉa, sinh tử đã không trọng yếu, chỉ cần Long Phi có thể cứu con gái của hắn, hắn cái mạng này căn bản không trọng yếu. Hiên Viên Hùng hướng Hiên Viên Liệt hét ra một tiếng, nói, Ê thả bọn họ đi ra ngoài. Hiên Viên Liệt không dám lộn xộn, chỉ có thể nghe theo. Nam Cung Yến nâng dậy bị thương nghiêm trọng nhất hai người, mặt khác năm người dắt nhau đỡ. Lý Nguyên Bá nhìn Hiên Viên Hùng nói, Ê đại thúc, chính ngươi cẩn thận. Bọn họ hiện tại đã là một kẻ tàn phế, bọn họ ở lại chỗ này sẽ chỉ là trói buộc. Hiên Viên Hùng nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, Ê ta sẽ không có chuyện gì. Ê trái tim của hắn vừa vặn buông lỏng, nhưng là cũng là bởi vì như thế buông lỏng, chiến tính đột nhiên động một cái, một chưởng bổ đi ra ngoài, Ê uy hiếp ta. Hiên Viên Hùng, ngươi chán sống rồi. Quá nhanh, sắp tới không cách nào phản ứng, chỉ vì một chút xíu thư giãn, chiến tính liền phát hiện đến, đồng thời trong nháy mắt này sức mạnh khổng lồ tập đi ra, một chưởng đem Hiên Viên Hùng cho đánh bay ra ngoài, Hiên Viên Hùng thân thể bạo bay mấy ngàn mét, ngã vào phế tích bên trong, khóe miệng treo huyết, thoi thóp, chiến tính trên người lửa giận như điên, đột nhiên hống ra một tiếng, nói, "Ngươi uy hiếp ta. Hết thảy đều phải chết." Hiên Viên Hùng ngã vào phế tích bên trong bò không đứng lên, mà lúc này Nam Cung Yến bọn họ vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm Sơn. Vào đúng lúc này, Hiên Viên Liệt lập tức quát lên, cầm bọn họ ngăn cản. Hiên Viên tộc đệ tử trong nháy mắt đem Nam Cung Yến cùng Thất Đại Kim Cương cho vây lại. Chiến Tính hơi xoay người nhìn chằm chằm Lý Nguyên Bá lạnh lùng nở nụ cười, nói, để ta muốn giết người, vẫn chưa có người nào có thể đào tẩu. Bảy người nỗ lực ổn định thân hình đứng ở nơi đó, Áo Nhã đối với Nam Cung Yến nói, Yến tỷ tỷ, chính ngươi đi mau. Lý Nguyên Bá uy vũ bất khuất, quát lên, Ê đến à, giết chúng ta à, ngươi sẽ chờ, lão đại nhất định sẽ đem các ngươi chiến gia mộ tổ đều cho đánh ngã. Ha ha ha, Lý Nguyên Bá cuồng tiếu lên, mặt khác sáu người cũng đều cuồng tiếu lên, từ đầu tới cuối, bọn họ đều không có gì lo sợ, tử vong cũng giống như vậy. Chiến Tính âm lãnh lạnh nở nụ cười, nói, Ê ngươi yên tâm, hắn chẳng mấy chốc sẽ xuống địa ngục tìm các ngươi, hiện tại đi chết đi cho ta. Sức mạnh hơi động, y vù. Từng đạo thần uy sát ý dâng tới tám người, cũng vào lúc này lưu quang lóe lên, một bóng người rơi xuống, số từ, 1880 cung vớt bi, lưu.